chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, vô cùng thê thảm. Đây cũng không phải là thánh giả có thể làm đến, thậm chí, không phải phổ thông ẩn thế cấp có thể làm đến. Có lỗi với sư tỷ, ta tới chậm, Vương Đại Đông hướng trên mặt đất Ngạn Ngọc vươn tay, mặt lộ vẻ ôn nhu. Ngạn Ngọc lại cũng không cách nào khống chế trong lòng tâm tình, trực tiếp bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ô ô khóc lên, còn kém như vậy một chút, muốn là Vương Đại Đông tới trễ một chút nữa, nàng căn bản không dám tưởng tượng, trốn, đây là Cửu Lăng Xa trong lòng ý nghĩ duy nhất, lúc này Vương Đại Đông quá mạnh, mạnh đến thật không thể tin, cứ việc nàng là thánh giả, đều cảm giác được cực đại uy hiếp, nếu như không trốn, nàng cũng khó nói sẽ bị một đầu ngón tay đâm chết. Đáng tiếc, nàng vừa mới quay người, chính là phát hiện Vương Đại Đông xuất hiện tại trước người nàng. Đừng, đừng giết ta, Cửu Lăng Xa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Không có người không sợ chết, Cửu Lăng Xa cũng giống vậy. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi. Nói xong, thân thủ nhanh chóng tại Cửu Lăng Xa trên thân thể điểm vài cái. Cửu Lăng Xa lập tức cảm giác được chính mình nội lực đình trệ. Nàng nội lực bị Vương Đại Đông phong ấn hết Cửu Lăng Xa nội lực. Vương Đại Đông thân thể nhanh chóng chớp động, lại đem trong phòng những cái kia yêu cơ nội lực tất cả đều cho phong ấn chặt. Sư tỷ, chúng ta đi, làm xong đây hết thảy. Mới ôm lấy chưa tỉnh hồn Ngạn Ngọc, hướng về bên ngoài đi đến. Cửu Lăng Xa ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, nàng có chút khó có thể lý giải được, Vương Đại Đông vậy mà liền dạng này buông tha nàng, chỉ là phong ấn nàng nội lực. Bất quá, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía đã mở cửa sắt ra, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ gặp trong cửa sắt những cái kia đã phục qua thuốc cường tráng các nam nhân ngao ngao khiếu đập ra tới. Bọn họ như lang như hổ, nhìn đến yêu cơ thì nhào tới. Những nam nhân này bất quá là phổ thông nam nhân, ngày bình thường đều là như chó bị các nàng nô dịch, nhưng lúc này yêu cơ nhóm nội lực tất cả đều bị Vương Đại Đông phong ấn chặt, căn bản không có khả năng phản kháng. Thả ta ra, các ngươi những súc sinh này. Yêu cơ nhóm hoa dung thất sắc. Chúng ta là súc sinh. Không sai, chúng ta cũng là súc sinh. Thỏa thích hưởng thụ chúng ta lửa giận đi. Các nam nhân mặt giận dữ tợn, như là dã thú gào thét. Những nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ làm người nhìn, giống như là đối đãi động vật đồng dạng đối đãi bọn họ, cho bọn hắn phục dụng những cái kia đáng sợ dược vật, đem bọn hắn biến thành dã thú. Cửu Lăng Xa biết Vương Đại Đông dụng ý, trong đầu hiện lên có thể sẽ phát sinh một màn, cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích một chút. Sau một khắc, nàng xoay người chạy, khi nàng chạy khi đi tới cửa đợi, cả người nhất thời tuyệt vọng, bởi vì môn đã bị khóa lại. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Hỗn đàn, Cửu Lăng Xa là thật sợ, hoảng sợ đập lấy cửa sắt. Chỉ tiếc, nàng nội lực bị phong bế, căn bản không có khả năng phá cửa mà ra. Quay đầu, chỉ gặp rất nhiều yêu cơ đã bị xé nát y phục, nhấn tại trên mặt đất. Khó coi từng màn kích thích Cửu Lăng Xa đại não. Những cái kia yêu cơ phát ra thống khổ rên rỉ, muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Bên trong yêu cơ ước chừng có khoảng 10 người. Nói cách khác, mỗi một tên yêu cơ ít nhất phải đối mặt thập cái nam nhân. Những nam nhân này tại dược vật tác dụng dưới liền như là dã thú, hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ điên cuồng. Nàng thậm chí tận mắt thấy một tên yêu cơ bị rõ ràng giết chết. Không, không, lần này đến phiên Cửu Lăng Xa hoảng sợ cùng tuyệt vọng, 10 cái yêu cơ căn bản cũng không đầy đủ 100 người chơi. Rất nhanh, những cái kia hóa thành dã thú các nam nhân chính là phát hiện trốn ở một góc Cửu Lăng xa. Sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về nàng bốn phía. Không có việc gì sư tỷ, không có việc gì, Vương Đại Đông nhẹ nhàng an ủi trong ngực Ngạn Ngọc. Ngạn Ngọc thân thể mềm mại vẫn như cũ run rẩy, tựa hồ còn không có theo sự sợ hãi ấy bên trong lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông quay đầu liếc mắt một cái ẩn tàng trong sơn động lam sắc yêu cơ phân bộ. Sắc mặt lạnh lẽo, đấu kiếm bị hắn triệu hoán đi ra. Theo đấu kiếm mấy lần đánh chém, núi cửa động ầm ầm sụp đổ xuống tới. Hắn không có khả năng buông tha những thứ này yêu cơ. Những thứ này yêu cơ đã biết Ngạn Ngọc thân phận. Trong sơn động, Cửu Lăng Sa trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng trong tay cầm một thanh búa, rốt cục đem trước mắt cửa sắt cho chặt ra. Nàng nhanh chóng hướng về cửa vào chạy tới. Nhưng mà, khi nàng đi vào cửa vào thời điểm lại lần nữa tuyệt vọng. Bởi vì nàng phát hiện, cửa vào đã sụp đổ. Sau lưng, khoảng chừng 30 mấy tên hai mắt đỏ thẫm nam nhân. Ngao ngao khiếu hướng về nàng đánh tới. Lạc Khuynh Thành đi đến Vương Đại Đông cùng Ngạn Ngọc bên người. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút phức tạp, có chút thẹn thùng. Còn có chút không biết làm sao. Vừa mới Vương Đại Đông vậy mà. Bất quá Vương Đại Đông giống như có lẽ đã quên vừa mới sự tình. Nghiêng đầu hỏi Lạc Khuynh Thành. Người hội lái máy bay à? À, Lạc Khuynh Thành sững sờ. Ta hỏi ngươi có thể hay không lái máy bay? Không biết, Lạc Khuynh Thành lắc đầu. Nói đùa, nàng tuy nhiên đa tài đa nghệ. Thế nhưng không nhiều đến họp lái máy bay à? Vậy ngươi chiếu cố tốt sư tỷ. Vương Đại Đông nói một câu. Đem trong ngực Ngạn Ngọc đẩy đến Lạc Khuynh Thành trong ngực. Mấy phút đồng hồ sau, một trận tiểu hình máy bay hành khách theo dấu ở trong núi chạy đến cất cánh. Sụp đổ trong sơn động. Đi chết đi, các ngươi những thứ này dã thú. Cửu Lăng Sa cầm lấy búa, cùng các nam nhân đọ sức đấu. Cửu Lăng Sa, ngươi cái này kỹ nữ nện, hôm nay lão tử muốn chơi chết ngươi. Những nam nhân này đều là bị lam sắc yêu cơ bắt lại làm động vật nuôi nhốt, cho nên bọn họ hận cực những thứ này nô dịch bọn họ yêu cơ. Mà đối với vị này yêu cơ đầu lĩnh, bọn họ hận ý càng thêm mãnh liệt. Ta giết các ngươi đừng nghĩ đụng ta. Các ngươi những thứ này thấp, tiện đồ vật. Búa cùng sao sao cày qua thanh âm không ngừng vang lên. Cửu Lăng Sa đã không biết mình là bao nhiêu lần vung động trong tay búa. Tại Cửu Lăng Sa bên người, nằm một chỗ thi thể. Những thi thể này, không có một bộ là hoàn chỉnh. Thậm chí rất nhiều đều thành toái phiến. Đông, búa cuối cùng từ Cửu Lăng Sa trong tay trượt xuống. Bên người nàng lại không một người nam nhân. Nàng rốt cục tránh cho bị những thứ này lũ dã thú lăng nhục vận rủi. Nhìn sang cái kia đã đổ sụp cửa sơn động. Cửu Lăng Sa trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Kịp thời nàng đem tất cả nam nhân đều giết sạch. Nàng cũng không có cách nào ra ngoài. Mà lại Vương Đại Đông tại trước khi đi thời điểm, đem tất cả truyền tin thiết bị đều tổn hại. Không biết qua bao lâu, Cửu Lăng Sa rốt cục khó khăn đứng lên. Không, ta không thể chết, ta phải sống sót. Cửu Lăng Sa trên thân cũng là phủ đầy vết thương ghê rợn. Nàng từng bước một hướng lấy bên trong căn cứ đi đến. Trên đường, nằm vô số cỗ yêu cơ thi thể. Đối với những thứ này đã từng nô dịch bọn họ tuyệt sắc yêu cơ. Những nam nhân kia trong lòng sớm đã chứa đầy lửa giận. Tự nhiên không có khả năng lưu tình. Có yêu cơ chẳng những bị tươi sống chơi chết, thậm chí ngay cả thi thể đều bị xé nát. Tràng diện vô cùng thê thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.